Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, chương 451, Thiên Hạt yêu cầu. Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương, hai mắt lưng tròng, Trần Trầm giờ phút này có loại cảm giác này. Lần trước lĩnh hội vẫn phải ngược dòng tìm hiểu đến gặp được sư tổ Thanh Mộc thời điểm. Chỗ không xa Thiên Hạt chậm chậm ngồi dậy, nhìn nó cái kia không nên thân thủ hạ một chút. Cái kia lớn bọ cạp căn bản không ý thức đến chính mình nơi nào làm không đúng. Nói ra, đại nhân như còn có cái gì phân phó, trực tiếp kêu gọi ta liền có thể. Thuộc hạ cáo từ. Dứt lời, lớn bọ cạp bắt đầu điên cuồng độn thổ. Cát đất dương đủ mấy trăm mét cao. Nếu không là Trần Trầm căng ra linh lực bình phong, phải làm cho đầy bụi đất không thể. Trần Trầm trong nội tâm càng im lặng. Cái này bọ cạp cho dù là chân linh hậu duệ, cũng chung quy trốn không thoát yêu thú phạm trù. Đầu óc thật sự là không linh quang. Đi theo ta đi. Thiên Hạt tựa hồ đã tập mãi thành thói quen, chậm chậm từ dưới đất bò dậy, đối Trần Trầm nói ra. Trần Trầm chỉ có thể đáp ứng, yên lặng đi theo nó phía sau. Tục ngữ nói gần vua như gần cọp. Cái này kèm chân linh đồng dạng là đạo lý này. Cái này Thiên Hạt là cái gì tâm thái hắn không biết, nhưng hắn biết hắn nhất định phải nắm giữ chủ động, không thể đem tính mạng mình ký thác vào đối phương tâm tình lên. Sau khi đi mấy bước, Thiên Hạt bay lên trời, phía sau tuôn ra cường đại linh lực khí lưu. Này khí lưu lôi cuốn lấy Trần Trầm cùng cự giải đại hải yêu phi hành, tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung. Trần Trầm thậm chí có thể cảm giác được chung quanh không gian đều tại rung động. Cái này nếu là lại nhanh, không gian đều phải đổ sụp. Càng mấu chốt là Thiên Hạt tựa hồ cũng không hề sử dụng toàn lực, chỉ là tùy ý phi hành. Chân linh quả nhiên là khủng bố như vậy. Sau một lát, Thiên Hạt mang theo Trần Trầm đi vào bên trong một tòa cung điện dưới lòng đất. Cái này địa cung vô cùng to lớn, bất quá trang trí lại có chút mộc mạc. Bốn phía đều là cát đất mặt tường, về phần góc tường thì tùy ý chất đống lấy một chút hình thù kỳ quái đồ vật. Có kỳ quái yêu thú thi thể, có toàn thân tản ra trắng muốt quang mang tu sĩ thi cốt, cũng có một chút tương tự với khôi lỗi đồ vật. Xem ra cái này Thiên Hạt vẫn là một cái người thu thập. Chờ đi tới địa cung chỗ sâu, Trần Trầm một chút liền nhìn thấy một chương tạo hình kỳ lạ linh mộc giường. Bất quá đây không phải trọng điểm, trọng điểm là linh trên giường gỗ mới có một cái nho nhỏ lỗ đen, nối thẳng một cái không biết thế giới. Phần phật, một hồi gió nhẹ thổi rừng rậm âm thanh từ bên trong truyền ra. Ngay sau đó còn truyền ra vài tiếng chim hót. Thiên Hạt nghe được thanh âm này khóe miệng lại vểnh lên, tựa hồ mười điểm vui sướng. Trần Trầm nhìn thấy một màn này tâm tình hơi có chút phức tạp. Cái này đại lão liền là không giống nhau, ưa thích thực vật, ưa thích gốc đảo, vậy mà trực tiếp đả thông một cái tiểu thế giới, liên thông tiểu thế giới thế ngoại đào nguyên. Có câu lời nói tốt, không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất. Thiên Hạt phía trước đi ngủ thời điểm Trần Trầm đã chú ý tới. Nó dựa vào gốc cây kia mộc mục nát càng nhanh, xem bộ dáng là nhận lấy Thiên Hạt bản thân lực lượng pháp tắc ảnh hưởng. Tất nhiên, cũng có thể là trời sinh nó liền mang mục nát hoặc là sa hóa cái này thuộc tính. Để nơi nó đi qua, cuối cùng đều sẽ hóa thành biển cát. Tóm lại, nó khả năng cả một đời đều không thể lưu lại lâu dài tại một mảnh ốc đảo bên trong. Cho dù cường đại như nó, cũng có không chiếm được đồ vật, mà sống càng dài, như thế điểm không chiếm được đồ vật ngược lại thành nó để ý nhất đồ vật. Xét đến cùng, vẫn là sống quá dài a. Trần Trầm nội tâm thầm than, nếu không sống quá dài, những cái này chân linh nơi nào có không suy nghĩ gì thơ cùng phương xa. Ngươi tên là gì? Trần Trầm. Trần Trầm thẳng thắn. Lần này hắn không lại đem Trương Kỵ kêu đi ra cõng nồi. Trần Trầm, ngươi cũng đã biết ngươi mộc chi pháp tắc nguồn gốc hết sức đặc thù. Cùng cái khác mộc chi pháp tắc không giống nhau, nếu không như thế, ta sẽ không trước tiên tìm tới ngươi. Thiên Hạt ngồi ở trên giường, Từ Tốn nói, không giống nhau. Trần Trầm hơi kinh ngạc. Trên thực tế đừng nói những người khác mộc chi pháp tắc, liền cái khác pháp tắc hắn đều gặp rất ít. Cuối cùng hắn gặp được hợp thể cảnh giới cường giả 10 điểm có hạn. Bất quá nội tâm của hắn cũng là xác nhận một chút. Cái này Thiên Hạt tìm tới hắn cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là cùng hắn mộc chi pháp tắc có quan hệ. Người mộc chi pháp tắc bên trong ẩn chứa cường đại sinh cơ lực lượng. Về sau nếu là tu vi tăng lên, có cơ hội chuyển hóa thành chí cao pháp tắc một cái sinh chi pháp tắc. Thiên Hạt bình tĩnh giải thích. Trần Trầm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chí cao pháp tắc, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói cái từ này. Bất quá pháp tắc phân mạnh yếu hắn vẫn là biết. Tỉ như Lê Tiên bước vào hợp thể, tu thành cái gì hoa chi pháp tắc, liền không quá mạnh. Mà cái này Thiên Hạt trong miệng sinh chi pháp tắc, cho dù hắn chưa thấy qua, nhưng nghe xong danh tự cũng biết cực kỳ cường đại. Ta yêu cầu ngươi tu thành sinh chi pháp tắc, đem trong cơ thể ta tịch diệt pháp tắc mà diệt mất một chút. Thiên Hạt cũng không che giấu, đi thẳng vào vấn đề liền nói. Trần Trầm nghe đến đây nội tâm tảng đá rơi xuống, hắn liền sợ cái này Thiên Hạt không nhu cầu. Đã có nhu cầu vậy là tốt rồi, nói cái này ít nhất nói rõ hắn thời gian ngắn không có nguy hiểm tính mạng. Ây, Thiên Hạt tiền bối, ta tận lực tu thành. Trần Trầm gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy đều là chất phác. Đây là cái gì sinh chi pháp tắc, nghe xong liền rất nghiêu bút, muốn tu bao lâu trời mới biết. Dù sao đáp ứng trước lại nói. Trần Trầm vừa mới đáp ứng, Thiên Hạt đột nhiên vung vẩy đuôi, trực tiếp đâm vào cánh tay hắn lên. Từng nét bùa chú bắt đầu lấp lóe. Trần Trầm kịch liệt co quắp, sắc mặt từ hồng nhuận phơn phớt trở nên tái nhợt, lại từ tái nhợt biến thành cho tàn. Ngay tại hắn cảm thấy chính mình sắp lành lạnh thời điểm, Thiên Hạt thu hồi đuôi, khụ khụ. Trần Trầm nằm xuống đất, ho kịch liệt ho lên. Ánh mắt mơ hồ có tan rã xu thế, liền vừa mới vậy một hồi. Hắn tại quỷ môn quan đi một vòng, muốn lĩnh ngộ sinh, trước phải am hiểu chết. Chính ngươi tu luyện ra sinh chi pháp tắc quá chậm, có ta giúp ngươi, trong vòng trăm năm ngươi liền có thể cảm ngộ sinh chi pháp tắc. Trần Trầm trong mơ mơ màng màng, nghe được Thiên Hạt câu nói này, nội tâm thật lạnh thật lạnh. Trăm năm, chẳng lẽ cái này Thiên Hạt ý là trong vòng trăm năm đều muốn thỉnh thoảng cho chính mình tới như thế một thoáng, cái kia còn không bằng trực tiếp đi chết được rồi. Cái này, Thiên Hạt tiền bối, ta còn có chưa xong tâm nguyện, không cách nào yên tâm cảm ngộ sinh chi pháp tắc a. Trần Trầm đưa ra tay cất tiếng đau buồn nói, cái gì tâm nguyện ta giúp ngươi hoàn thành. Thiên Hạt ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng trong đó lại mơ hồ lộ ra một loại không được xía vào. Trần Trầm nội tâm khịt mũi coi thường, trên mặt lại càng đau khổ, đem hạ giới cùng vết nứt không gian sự tình nói ra. Tiền bối, bên trong thế giới nhỏ kia có ta vợ con, cũng có nhà ta người bằng hữu, ta không yên lòng bọn hắn, nghĩ đến đem bọn hắn tiếp vào thượng giới đến. Nếu là tiền bối có thể thay ta hoàn thành điều tâm nguyện này, ta liền có thể yên tâm theo ở tiền bối bên cạnh, thẳng đến tìm hiểu ra sinh chi pháp tắc mới thôi. Trần Trầm nói vô cùng chân thành, lời này cũng không phải lời nói dối. Hắn đi tới cái này thượng giới sau đó, trong nội tâm nhất nhớ thương vẫn là chuyện này. Như chuyện này có thể giải quyết, vậy hắn coi như một mực đối tại Thiên Hạt bên cạnh không quan trọng. Khóa chặt một cái tiểu thế giới, đồng thời mở ra thông đạo, chỗ tiêu phí thời gian viễn siêu trăm năm, quá lãng phí thời gian. Thiên Hạt lắc đầu cự tuyệt. Trần Trầm sau khi nghe xong xấu hổ cười cười, mặt dày nói, tiền bối, nếu không ta ra ngoài đi tìm một phen, đợi khi tìm được về sau lại trở lại ngươi bên cạnh thay ngươi cống hiến sức lực. Nói xong Trần Trầm nội tâm mơ hồ có chút chờ mong. Hắn đang mong đợi cái này thiên hạt để lại cho hắn cái gì ấn ký, hoặc là phía dưới cái gì kịch độc, tiếp đó thả hắn đi. Đến lúc đó hắn đến ngoại giới bằng vào hệ thống nói không chừng có thể giải quyết ấn ký hoặc là kịch độc. Một khi giải quyết tai họa ngầm, hắn phát thệ, không đến có thể diệt sát chân linh tình trạng, tuyệt đối sẽ không lại đến cái này hãn hải đại sa mạc. Có thể, thiên hạt khẽ vuốt cằm, Trần Trầm vui mừng quá đỗi, kém chút nhịn không được cười ra tiếng, bất quá mặt ngoài cũng là cảm động đến rơi nước mắt. Nóng lòng tại chỗ quỳ xuống, thiên hạt đại nhân thánh minh, cái kia tại hạ liền đi tìm. Ta lấy ta nhân cách đảm bảo, trong vòng 3 năm, nhất định trở về. Dứt lời Trần Trầm quay người liền muốn đi, bất quá lại không có thể xê dịch một bước. Nhìn thấy bên trái góc tường cái kia thi cốt ư, nhìn thấy. Trần Trầm nhìn về phía thiên hạt nói, tới vị trí bất đắc dĩ trả lời. Tu sĩ này phân thân thuật luyện được không tệ, bản thể bị ta diệt sát tại nơi này. Phân thân thẳng đến rất lâu sau đó mới bị ta tại bên ngoài diệt sát. Hắn trong nhẫn chứa đồ có lẽ có phân thân chi thuật bí tịch. Ngươi lấy ra đến học, tiếp đó luyện một bộ phân thân đi ra ngoài giải quyết vấn đề đi. Bang lang, dứt lời nó đuôi vung lên. Cái kia thi cốt liền dầm một tiếng đập vào Trần Trầm trước mặt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN